Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 665 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 664 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Như Nguyễn, bạn Phạm Thiên An Thái và bạn Bảo Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở quê của bạn, ở gần với lại khu vực của bạn sinh sống luôn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng hơn 10 năm trước. Thì bạn kể rằng á, là cách đây hơn 10 năm trước, cái ngày mà xảy ra cái câu chuyện thương tâm này á, thì hôm đó là bạn đang tập chạy xe máy. Thì khi mà đang tập chạy xe vậy á, là bạn có đi ngang qua một cái đoạn sông, thì bạn thấy á, là cái thằng bé hàng xóm đang ngồi ở ngay chỗ mé sông luôn, mà cái thằng bé này nó mới có 5-6 tuổi à. Thì bạn tấp xe vào và bạn hỏi rằng á, là mày làm gì mày ngồi đây. Thì nó chưa kịp trả lời thì bạn nhìn xuống sông á, thì bạn thấy cái thằng anh của thằng bé này nó lớn hơn chút, nó đang lặn hợp dưới sông vậy đó. Thì bạn mới hỏi rằng á, là ủa nó dưới nó làm gì vậy? Thì thằng bé này mới trả lời rằng á, là dạ anh đang bắt cá. Thì lúc đó là do là bạn biết rất là rõ hai anh em này, cái thằng anh nó bơi rất là giỏi cho nên bạn không có sợ, mà bạn đứng đó bạn dòm. Thì khi mà bạn dòm, bạn thấy rằng á, là nó cứ lặn hợp dưới sông, xong rồi cái ngòi á, là nó chìm xuống luôn. Mà bạn cứ tưởng rằng nó đang lặn không à. Nhưng mà một hồi sau, bạn đợi một hồi sau, bạn vẫn không thấy nó nổi lên. Cho nên lúc này bạn đâm, bạn lo, các bạn bạn nhìn hoài không thấy nó nổi lên. Rồi bạn nhìn cái khúc sông đằng kia cũng không thấy nó nổi lên, nhìn qua đằng đây cũng không thấy nó nổi lên, cho nên bạn rất là sợ, bạn mới la làng lên. Thì khi mà la làng lên á, là có mấy cái chú mà đang uống cà phê gần đó đó, chú mới chạy lại. Thì bạn mới la, bạn nói rằng á, là nó mất tiêu rồi, mấy chú nhảy xuống, mấy chú kiếm đó. Thì lúc đó là mấy ông này nhảy xuống và mò đem được nó lên các bạn. Thì cái lúc mà đem thằng bé này lên thì lúc này nó bị đuối nước, nó đã bất tỉnh rồi, nhưng mà may mắn là vẫn còn thở. Cho nên nó là mấy chú này đã sơ cứu cho nó và sau đó gọi xe để mà đưa nó đi trạm xá. Thì khi mà gọi xe đem đi rồi thì may mắn là thằng bé này nó không có chết nha các bạn. Nhưng khi mà gọi xe đem đi rồi á, thì bà nội của hai thằng này nè mới chạy lại, mới tất tả chạy lại, mới nói rằng á, là mấy chú ơi, mấy chú ơi, mấy chú thử xuống dưới mò thử đi, còn một đứa con gái nữa thử kiếm thử coi có không. Thì lúc đó là mấy ông này cũng nghe quét hết, cho nên đó là mạnh ông nào ông nấy nhảy xuống. Thì sau một hồi mò vậy đó là đã đem lên một bé gái các bạn. Bé gái này cũng cỡ là 8-9 tuổi thôi. Và khi mà đem lên á, thì bé này á, là do là ở dưới nước lâu hơn, cái thời gian lâu hơn, cho nên đó là không có cứu được bé này. Mặc dầu mấy chú này đã làm rất là nhiều cách hả là để cấp cứu, nhưng mà không cứu được các bạn. Lúc đó hả là bà này bà khóc quá trời. Bà này á là bà ngoại của bé này, mà bà nội của hàng kia nha các bạn. Thì khi mà mọi người bu quanh như vậy rất là đông, do là cũng đau lòng khi mà thấy bé chết vậy đó, thì mẹ của bé đi chợ ngang qua, thấy mọi người đứng bu đông quá cho nên đó là cũng lách để vô. Thì khi mà vô thấy con mình chết á, là mẹ của bé này đã ngất xỉu đi. Cho tới khi mà mọi người giật tóc mai đồ để cho cô này tỉnh á, thì cô này tỉnh, thì mọi người mới nói rằng á, là bé nó mất rồi, do là nó ở dưới nước lâu quá. Nhưng mà bé mất là không có nhắm mắt, cho nên á, là là cô mở khăn ra, cô vuốt mắt cho nó đi để nó nhắm mắt. Thì lúc đó là mẹ của bé gái này đã mở khăn ra vuốt mắt cho nó, mà khi mà vừa đụng vào vuốt á, các bạn biết không, là trong mũi trong miệng á ọc máu ra rất là nhiều các bạn. Bé gái này á thì nhà không phải là ở gần bạn, mà bé là theo mẹ về để mà thăm bà ngoại, bé nhà ở trên Sài Gòn này nè, xong rồi á là theo mẹ về, mới vừa về hôm trước, hôm sau là xảy ra chuyện các bạn. Thì sau đó là cũng an táng cho bé rồi chôn cất, và mẹ của bé đi lên Sài Gòn trở lại. Thì từ khi mà bé gái này mất á, là những cái người mà nhà ở cặp cái mé sông đó đó các bạn, là coi như là ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì bé này á, là quấy phá cũng khá nhiều. Đầu tiên á, là một cái ông này tên là N, nhà của ông này á, là cặp sát mé sông gần với lại ngay cái chỗ mà bé gái này chết. Thì cái ông N này là dân đi làm việc các bạn, có nhiều khi á, là ông về, ông tăng ca ông về rất là khuya, mà bà vợ thì ở nhà thì cũng có đứa con cũng lớn 5-6 tuổi vậy đó. Thì hôm đó đó là do là ông này ông đi làm, mà bà vợ ở nhà qua bên ngoại có tiệc tùng gì đó, cho nên đó là cũng có nhắn tin cho ổng, có nói rằng đó là anh khỏi về bên ngoại, hai mẹ con em về, em có nấu cơm sẵn, đồ ăn cơm sẵn hết, thì chiều anh về là anh bới cơm ra ăn thôi, không cần nấu. Thì lúc đó là do biết là cái người vợ của mình qua bên ngoại rồi, cho nên đó là cái ông N này ổng mới, khi mà ổng đi làm xong không về nhà liền, mà ổng lại đi nhậu với lại những người chiến hữu của ổng các bạn. Thì cái lúc mà ổng nhậu xong rồi á, thì ổng về nhà là ổng đã về rất là tối, mà coi như cái người của ổng á là say quắc cần câu luôn, cho nên đó là ổng không có ăn cơm, mà ổng lăn ra ổng ngủ. Thì cái lúc mà ổng lăn ra ổng ngủ á, ổng ngủ được một giấc rất là dài, thì ổng mới tỉnh, ổng mới giật mình tỉnh dậy, là do bởi vì cái bụng ổng kêu, là ổng bị đói bụng các bạn. Cái lúc mà tỉnh dậy cái hả, là cái bụng kêu ọt ọt ọt, ổng rờ xuống cái bụng nói cha mình đói quá. Cho nên nó hả, nhớ lại hồi chiều, hồi trưa này á, là vợ có nhắn, có nói rằng á, là cơm có sẵn hết rồi, bây giờ về là chỉ bới ra ăn, còn thích mà muốn nóng thì hâm lại. Thì lúc đó ổng nhớ vậy, cho nên ổng mới hả là từ từ quể quải đi ra ngoài sau bếp. Thì khi mà mở cái đèn bếp lên đó các bạn, ổng đã thấy một cái cảnh tượng kinh dị đập vô mắt mình. Ổng không có thấy ma gì hết, nhưng mà ổng lại thấy cái cảnh tượng vậy nè. Ổng thấy cái tô cơm nha, mà trong cái tô đó có cơm, có cá, có cái muỗng nữa, mà nó đang lơ lửng. Các bạn tưởng tượng giống như có người tàng hình mà cầm cái tô cơm bới sẵn đang ăn vậy đó. Thì ổng đã thấy rõ ràng cái tô này nó lơ lửng, mà nó lùng, nó thấp vậy nè. Thì khi mà ổng nhìn thấy vậy, ổng rất là sợ, sợ lắm, ú ớ cái miệng không biết phải làm sao. Nhưng mà trong đầu chợt nghĩ lại, nhớ lại rằng á, là cách đó 3 ngày là cái cô bé nó chết là gần nhà mình nè. Thì tự nhiên ổng nghĩ rằng á, là chắc là cái vong hồn của cái cô bé này đói bụng cho nên lên nhà mình để mà kiếm ăn. Thì ổng nghĩ vậy, chứ thật ra ổng cũng không biết có phải là vong hồn của bé đó không. Nhưng ổng nghĩ trong bụng là nghĩ vậy các bạn, thì thành ra ổng đã bình tĩnh lại, tự trấn an mình, xong rồi sau đó mới vái, mới nói rằng là con ơi, cháu, chú biết rằng là con chết ở dưới sông vậy đó, rồi con lạnh, rồi con đói, cho nên là con lên nhà chú để mà con kiếm ăn. Thì thôi bây giờ hả, chú với con có duyên vậy đó, thì để ngày mai á là chú làm mâm cơm chú cúng cho con để cho con ăn, nhưng mà con đừng có nhét nhà chú nữa nha. Thì cái lúc mà ổng ngưng cái câu nói của mình á, là cái tô này nó đang lơ lửng, các bạn tưởng tượng mà ha, nó đang lơ lửng vậy đó, nó rớt xuống một cái bụp, và khi nó rớt xuống á là tô bể cơm văng ra tùm lum hết. Là lúc đó là coi như ổng mới hoàn hồn lại nha các bạn, và ổng chạy lên nhà. Ổng coi như không ngủ được, nằm cho tới sáng luôn, không dám bước ra sao để ăn cơm nữa. Thì cho tới sáng hôm sau, cái ông này đã đi chợ, và chính tay ổng, tại vì lúc đó là vợ con chưa về, cho nên nó là chính tay ông này đã nấu cơm, đã làm một cái mâm cơm để mà đem ra cái đoạn mà bé gái chết á, để mà ổng cúng. Và khi mà ổng cúng, ổng cũng khấn vái, ổng nói rằng á là con về đây con ăn đi, con ăn đi, chú hứa hồi hôm chú cúng cho con nè, nhưng mà con nhớ con đừng có hả là nhét nhà chú nữa, đừng có vô nhà chú nữa nha. Thì khi mà ổng vái vậy xong rồi á, là ổng cúng xong xuôi rồi thì ổng nghĩ là hết rồi đó, và ổng cũng không có kể là cái chuyện này cho ai nghe, ổng giấu luôn nha các bạn, không có kể cho mọi người, mà nhất là không dám cho vợ mình biết. Là tại vì cái ông này có nhiều khi á, là ổng đi làm về vào cái giờ hành chính, mà có nhiều khi tăng ca, thành ra là về rất là khuya, rồi có nhiều khi á là làm ban đêm á các bạn, tới qua ngày hôm sau mới về. Cho nên á là chỉ có vợ con ở nhà mình, thì thành ra ổng sợ rằng á là vợ con ổng sẽ sợ, cho nên ổng không dám kể cho vợ nghe, sợ rằng á là mất công nghe rồi không dám ở nhà nữa, rồi cũng không kể cho bạn bè gì nghe hết. Thì từ cái ngày mà ổng cúng nha, bắt đầu cũng bình thường, chuyện cũng trôi qua bình thường, cho tới khoảng một tuần sau. Thì cái hôm đó là ổng về lúc 10 giờ, nhưng mà qua ngày hôm sau là ngày Chủ nhật. Cho nên á là thay vì đi làm á thì mình về luôn, tại vì lúc đó cũng khuya rồi, 10 giờ khuya rồi. Nhưng mà mấy người bạn mới rủ, mới nói rằng á là ngày mai Chủ nhật, ngày nghỉ, không có đi làm, đi nhậu hả, là kéo nhau đi nhậu. Thì lúc đó là ổng kéo đi nhậu nha các bạn. Thì cái lúc mà ổng đang ngồi ổng nhậu á, là điện thoại reo, và cái người vợ của ông gọi, mà gọi không có nói gì hết mà chỉ khóc thôi, khóc quá trời. Ông nghe vợ ông khóc, rồi con ông khóc gì sùm hết, mà ông hỏi cái chuyện gì, chuyện gì vậy, nhưng mà vợ con không nói. Cho nên là ông nghi rằng có cái chuyện gì không lành rồi, thành ra là ông bỏ cái cuộc nhậu đó để mà chạy về. Cái lúc mà chạy về cho tới cổng nhà, nhìn vô là thấy trong nhà coi như là đèn sáng choang từ sau ra trước các bạn. Ổng mới lật đật ổng chạy vô, thì cái lúc mà chạy vô nhà thấy cô vợ này đang ôm đứa con mà ngồi khóc. Thì ổng nói chuyện gì với em, chuyện gì vậy, dòm trong nhà thì không thấy có cái chuyện gì hết, không thấy có cái dấu hiệu. Thí dụ như nếu mặn trộm vô thì phải có dấu hiệu chứ, đằng này không có một cái gì xảy ra hết, mà vợ với con đang ôm nhau mà ngồi dưới đất vậy đó, co ro vậy đó. Thì ổng mới hỏi rằng á chuyện gì với em, chuyện gì vậy, nhưng mà cô này á là cứ khóc không nói các bạn. Xong rồi á là ổng ngồi xuống nói bình tĩnh lại kể cho anh nghe. Thì cô vợ mới nói rằng á là anh ơi em sợ lắm anh ơi. Xong rồi cổ mới đứng dậy, cổ mới dẫn tay ổng đi vô trong phòng ngủ á, cổ mới chỉ kìa, anh nhìn kìa, nhìn kìa. Thì qua cái tay của cái cô vợ chỉ á là ổng thấy nha, ở dưới đất á các bạn, ở dưới đất trong cái phòng ngủ của ổng có rất là nhiều vũng nước, giống như là nước mưa mà nó đọng vậy đó, có rất là nhiều vũng nước. Xong rồi á là cô vợ mới kêu rằng á anh Lợi anh coi cái giường đi. Thì lúc đó là ông này ông Lợi ông coi cái giường thì rờ á các bạn là nước không, nước không. Thì ổng nói nước gì vậy em. Xong rồi cái cô vợ mới nói rằng á là mới nãy em đang ngủ thì tự nhiên á là em thấy cái lưng của em nó ướt, nó ướt quá cho nên em mới giật mình thức dậy. Thì cái lúc mà cảm thấy ướt thì cứ nghĩ rằng cái đứa con nó ngủ kế bên nó đã dầm, mà nó lớn rồi, xa 5-6 tuổi rồi mà nó đã dầm. Cho nên á là cái cô vợ này mới kêu con mình dậy, mới nói rằng á là sao mà con ngủ con đã dầm, la quá trời luôn, nhưng mà đứa con này nó dậy, nó dụi con mắt, nó nói đâu con đâu có đá dầm đâu. Xong rồi bà vợ mới chồm tay lên để mà mở đèn sáng á. Thì khi mà mở đèn sáng là coi như là cái phần lưng, cái phần coi như là dưới nệm và cái mền ướt nhẹp các bạn, thì cổ mới đưa lên, cổ đưa lên cái mũi của cổ á, thì cổ thấy cái mùi đó không phải là cái mùi khai của nước đáy, mà đó là cái mùi của sình non á các bạn, mùi sình nó rất là tanh. Thì lúc đó cổ sợ, tuy rằng cổ đâu có thấy gì đâu, nhưng mà cổ rất là sợ. Trời đất ơi, sao tự nhiên đó hả, là mền hả, là nệm của mình hôi rình mà nước nôi không. Cổ nhìn xuống cái nền nhà, cổ thấy là nước không vậy đó, nó động dũng dũng dũng vậy đó. Cổ khóc, cổ sợ, cổ chạy ra đằng trước, hai mẹ con ôm nhau rồi mở đèn sáng choang lên mới gọi cho ông này về. Thì khi mà ông này nghe là ông này đã biết rồi, đã biết là cái con bé đó rồi, cho nên á ổng cũng trấn an nó, thôi không sao đâu em, thôi để hả là dọn đồ lại để mà ngủ, để sáng mai rồi tính. Thì cho tới sáng hôm sau, ông này suy nghĩ rất là nhiều, trời sao kỳ quá, đi ra quán cà phê cũng kể cho bạn bè đồ nghe vậy đó. Thì mấy người nói gì thấy ghê vậy, nhà của ông á là gần nhất ngay cái chỗ mà con bé chết, cho nên có thể là con bé nó lên, nó lên rồi nhiều khi nó đói nó lên nó kiếm nó ăn, hoặc là nó lạnh quá nó lên nó kiếm cái chỗ nó nằm, nó kéo giường, kéo cái mền để mà nó đắp đó các bạn. Thì thành ra là cái giường nệm đó với lại cái chăn màn nó mới ướt như vậy, thì người ta mới đoán vậy. Thành ra ông này ổng cúng một cái mâm cơm, và sau đó là ổng tìm cái dâu á các bạn, để mà ổng hả là treo cái xương rồng á, để mà ổng treo ngay chỗ cái bến, tại vì phía sau nhà ổng á là giống như có nguyên cái sàn nước là đụng với sông luôn, thì ổng treo ngoài đó. Thì từ khi mà ổng treo ngoài đó là ổng, nhà của ổng không còn có cái chuyện gì xảy ra nữa. Nó sợ các bạn ha. Rồi xong rồi từ cái lúc đó đó là bắt đầu nha, cứ hết người này cho tới người kia nói rằng đó là nó vô nhà, mà nhà nhiều khi không có mưa gì cả, mà tự nhiên trong nhà ướt nhẹp giống như là ai mà đi mà đọng nước vậy đó. Rồi có nhiều người, người ta nói y như là cái trường hợp mà vợ ông này đã gặp là đang ngủ vậy đó, là cái lưng ướt nhẹp, mặc dầu không có ai thấy bé gái này cả, nhưng mà bị những cái trường hợp đó xảy ra. Thì sau khi mà nhiều người nói quá, cho nên á là gia đình của bé gái này mới thấy vậy, mới á là bà nội á, bà ngoại của bé mới gọi điện cho mẹ ở trên Sài Gòn kêu về. Xong rồi cũng có mời thầy để mà cúng, đi ra ngay cái chỗ mà bé mất á để mà cúng cho bé, để mà muốn là cho bé, rước bé về chùa các bạn. Thì khi mà cúng hôm đó có rất là nhiều người coi, mà hầu như người nào cũng rơm rớm nước mắt mà khóc hết. Là khi mà thầy làm bằng cúng nha, xong rồi á là khi kêu cái người mẹ của bé lại đốt nhang đi, thì cái cô này bước lại thắp nhang. Vừa thắp nhang cái là cô này bị chính người con của mình nhập vào. Và cái lúc mà người con nhập vào á, là người con khóc quá trời luôn. Khóc quá trời và nói, nhìn qua bà ngoại của mình á, là nói rằng á, là con nhớ mẹ lắm, con giận mẹ lắm. Sao mà mẹ không có đưa con về nhà mình, mà mẹ lại đưa hả là con qua nhà ngoại làm gì, để cho con chết. Nó nói vậy các bạn. Xong rồi cái nó cũng nói, nó nói hả, con ở đây nè, mẹ che mắt con, mọi người che mắt con không có biết đường con đi về, cho nên con cứ quanh quẩn ở đây vậy đó, con đọ, con lạnh, con đói, con khát dữ lắm, mà mọi người xung quanh đây á ai cũng ích kỷ hết, con lên nhà họ con kiếm đồ ăn con ăn, con đói quá mà, cho nên con lên con kiếm đồ ăn con ăn, hoặc là con kiếm mền con đắp, nhưng mà hả không ai cho, ai cũng hả là treo cây sưng rồng ở ngoài á, làm cho con không vô nhà được. Thì bé nói vậy đó, mà do là nó còn nhỏ các bạn, nó mới có hả là chưa được 10 tuổi mà, cho nên nó là nó nói ngô nghê, nó giận hờn vậy đó. Thì lúc đó cái người bà của nó mới bước lại, mới nói rằng là thôi bây giờ á, gia đình mời thầy nè, để mà đem con về, rồi thôi con về nhà ngoại nha, con về nhà ngoại nha. Thì nó lắc đầu nó không chịu. Lúc này cái người mẹ của bé do bị nhập vào rồi, cho nên lắc đầu nó không, không con đi đâu đâu, con ở đây con quen rồi, ở đây hả, ý nói là có vong khác á các bạn, có mấy cô chú với mấy bạn á là nói rằng á là con phải ở đây ở cho tới khi nào á mà có người thế cái chỗ của con á thì con mới đi được. Ngoại ơi, ngoại lâu lâu á ngoại mua đồ lại, ngoại cúng cho con, ngoại cúng đồ ăn, ngoại cúng quần áo cho con nha ngoại. Với lại ngoại nói mọi người á là tháo những cây dâu đó xuống đi, con hứa là con không có quậy mọi người đâu. Nó nói vậy các bạn. Và mặc dầu bà ngoại của bé với lại vị thầy đó nói rất là nhiều, nhưng nó vẫn không chịu nha, nó vẫn không chịu về, nó không chịu đi về nhà, mà nó cũng không chịu lên chùa. Xong rồi nó xuất ra hả là nó đi mất tiêu luôn, sợ rằng bị bắt á các bạn. Thì sau cái vụ đó xong rồi á là bà ngoại của bé cũng thường xuyên đem đồ đến để mà cúng, thì bé nó cũng bớt quậy. Sau này á là không còn ai mà nghe nói, không còn ai mà bị quấy phá nữa. Và riêng về cái bé trai mà mới nãy thì nói là bị ngập nước nhưng mà may mắn cứu sống á, thì bé này do là giống như là cái khi mà nó bị trải qua cái tai nạn đó đó, rồi cái phần não của nó không biết làm sao á, mà sau này á là bé nó cũng không có phát triển bình thường các bạn, giống như bị chậm phát triển vậy đó. Và nó liên tục nó cắn cái tay của nó, nó liên tục nó cắn cái tay của nó, mà mọi người ban đầu không có hiểu. Cái lúc mà đi vô trong trạm xá rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì dần dần cái sức khỏe nó đỡ trở lại, nhưng mà giống như là nó nghển ngãn luôn. Thì sau này rất là lâu sau á là nó dần dần nó tỉnh, thì lúc đó nó mới kể, nó nói rằng á là cái hôm đó đó là mấy anh em rủ nhau đi lại ngay chỗ cái khúc sông đó đó, thì nó nhảy xuống để nó bắt cá tại nó biết bơi. Còn cái con bé đó đó là ban đầu nó không có nhảy xuống đâu, nhưng mà không biết nó quậy cái gì á là cái tay nó dơ, cho nên nó mới bước lại cái bờ, nó định rửa tay thôi thì nó đã chợt chân nó té xuống. Và khi nó té xuống á là do là con gái nó lớn con hơn con trai các bạn, mặc dù là cỡ cỡ tuổi nhau nhưng mà nó lại phát triển nó lớn hơn, cho nên nó là bé trai này cứu nó mà cứu không được, mà ngược lại nó còn kéo bé trai này xuống nữa, nó kéo cho nên bé trai này đã cắn cái con bé gái để nó buông tay ra, chứ hả là ngợp quá rồi thì nó cũng không buông luôn. Tới khi mà nó ngợp rồi á thì may có mấy chú nhảy xuống cứu, và sau khi mà được hả là cứu sống rồi á là bé giống như nó rơi vào cái trạng thái là tinh thần không có ổn định các bạn. Lúc hả là lúc thì bình thường nhưng mà cái lúc á thì nó cứ tự nó cắn cái tay nó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, bây giờ bạn cũng đã hai mấy tuổi rồi. Và câu chuyện thứ hai, chuyện này xảy ra ở Bình Dương, thì chuyện này á là cũng khá là ngắn do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta hai chuyện ngắn. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là ở trong xóm của bạn á là có một cái gia đình đó, gia đình đó thì cái cô đó là cổ mở một cái quán nhậu, mà cổ mở cái quán nhậu ven sông luôn, ven sông nha các bạn, thì hằng ngày khách rất là đông, đông dữ lắm. Thì hôm đó là tối, cổ đang bán thì tự nhiên để ý nhìn xuống, tại vì nhà của cổ dạng giống như là phân nửa thì ở trên bờ, mà dạng giống như nhà sàn, phân nửa là ở dưới nước á các bạn, nhưng mà kinh doanh quán nhậu phía trước vậy nè. Thì cổ mới để ý, cổ dòm xuống thì cổ thấy có một cái ban đầu cổ không biết là cái xác, cổ cứ nghĩ là con búp bê không à. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cổ thấy đó là một cái xác của một bé sơ sinh, mà cái xác này nhỏ xíu giống như mới đẻ vậy đó, mà là con trai nữa các bạn. Trần truồng đang ở lên đên dưới nước vậy đó, mà nó tấp vô sát bên ngay cái chỗ quán của cổ luôn. Cho nên nó là cái lúc đó cổ nhìn xuống thì cổ sợ lắm, cổ sợ rằng là lỡ mà khách khứa người ta đang ăn uống rồi người ta thấy người ta sợ rồi sau này người ta không dám hả là ghé quán mình ăn nữa. Thì thành ra là cổ đã lén, cổ lén cổ ấy cái cây dài á là để cổ đẩy cái xác đi, cổ đẩy cái xác bé này đi thiệt là xa luôn các bạn, lén mọi người đẩy. Thì khi mà đẩy xong rồi, rất là xa rồi, thì cổ an tâm. Tại vì cái dòng nước là các bạn nghĩ đi, thí dụ như cái dòng nước nó chảy vậy nè, thì cổ cũng đẩy cái xác về cái hướng này. Cho nên đó là khi mà nó xa vậy thì nhờ cái dòng nước sẽ đẩy đi xa hơn nữa. Bắt đầu cổ mới quay về, cổ vừa đi vô quán định rửa tay thôi thì mọi người lúc đó hê nhau, trời ơi có xác chết, có xác chết. Thì lúc đó là cổ mới dòng ra. Cổ dòng ra thì cổ thấy rằng á là cái xác của bé này nó lại trôi lại và nó tách y như cái chỗ mới nãy nó nằm ngay đó. Mà mặc dầu nước nó chảy xuôi nhưng mà cái xác này giống như là nó ấy ngược trở lại. Thì lúc đó cổ sợ lắm. Lúc đó mọi người bắt đầu kéo hả ấy nhảy xuống để đem bé lên. Thì đó là một bé sơ sinh mới đẻ các bạn. Xong rồi á là sau cái vụ đó nha, là tự nhiên cái quán cô này mất khách luôn. Mất khách luôn, mặc dầu hả hồi đó rất là đông, cô này nấu ăn đồ rất ngon các bạn. Nhưng mà sau cái vụ đó mấy ngày sau là từ đó về sau một cái khoảng thời gian dài là hầu như quán cô này không có khách. Cho nên nó là buôn bán ế ẩm rồi thua lỗ, thì thành ra cái cô này đã nghỉ bán. Thì cái lúc mà cổ nghỉ bán xong rồi ha, là cổ mới hả là dẹp cái quán đó, rồi cổ mới lại một cái chỗ mà cái khu vui chơi kế bên là con nít nó chơi các bạn. Cổ mở một cái quán nhỏ để mà cho mấy bạn nhỏ này ăn nè, nhưng mở ra cũng ế nhệ luôn, không có buôn bán gì được hết. Thì cuối cùng cổ thấy rằng là cổ mới nói với mẹ của bạn, cổ mới kể lại là em thấy cái xác nó vậy đó, rồi sau cái lần đó là tự nhiên nhà của em là làm ăn cái gì cũng được hết, ở sau kỳ cục quá chị ơi. Thì xong rồi á là thua lỗ quá cho nên cô này bán cái ngôi nhà đó rồi dọn đi chỗ khác làm ăn luôn. Bây giờ thì không biết làm sao cả. Nhưng mà mẹ bạn nói rằng á là thay vì khi mà cổ thấy cái xác á thì cổ ấy lên giùm, hoặc là cổ có thể là đẩy đi chỗ nào khuất khuất, rồi cổ giái cổ nói rằng á là thôi để một chút hết khách rồi á thì cô đem con lên chẳng hạn. Mà đằng này cổ lại đẩy nó đi, cổ đẩy nó đi cho nên đó là bé này nó giống như nó tức, nó quất ức các bạn, thì thành ra nó phá, nó khiến cho cái cô này á là làm ăn cái gì cũng không có được hết. Thành ra hả là mẹ của bạn nói vậy, thì thành ra là các bạn ơi, nhớ nha các bạn, cho dù người ta mất rồi mà mình vô tình mình thấy thì mình hê lên giùm, mình không dám đụng nhưng mà mình hê lên giùm để người khác người ta cứu các bạn. Dù sao thì người ta cũng đã mất rồi, thì thành ra hả là có gì đâu sợ, mình làm phước thôi. Thì đây là cái câu chuyện hả là đầu tiên bạn gửi. Cái câu chuyện thứ hai là chuyện ngắn thôi các bạn. Chuyện này thì bạn kể rằng á là có một lần đó tầm khoảng chừng 8 giờ mấy tối rồi, thì bạn đi lại ngay chỗ cái chân cầu Phú Cường á, ở Bình Dương á. Bạn đi cùng với lại 2-3 người bạn nữa để mà câu cá. Thì cái lúc mà câu cá là do là cái sông thì ở ngoài đây, ở bên đây thì có một cái ao lớn vậy lắm, mà mọi người hay câu cá ở đó. Nhưng mà lúc đó thì nó vắng, nó vắng thì bắt đầu mấy đứa bạn này bắt súng lại để mà câu cá trên cái ao, thành ra là sẽ quay cái lưng về hướng sông. Và khi mà đang câu vậy thì tự nhiên bạn cảm thấy lạnh kỳ lắm, cho nên là bạn mới nói với lại mấy cái đứa bạn kia, nó thôi về tụi bay ơi, sao tự nhiên tao thấy lạnh quá. Nhưng mà mấy đứa kia thì nó nói có gì đâu, trời mát mà. Xong cái bạn cũng ngồi nán. Và khi bạn ngồi nán á, là bạn nghe rất là ồn phía sau lưng mình, giống như có rất là nhiều người vậy đó. Nhưng mà bạn quay lại thì bạn thấy không thấy ai hết, cho nên bạn cứ quay dòm dòm lại mà hoàn toàn không có ai. Thì bạn mới hỏi mấy cái đứa bạn kia của mình á, nó ê ê tụi bay có nghe cái tiếng ồn không? Thì mấy đứa này nó không nghe, mà chỉ duy nhất cái bạn nữ này nghe thôi. Thì khi mà đang ngồi vậy á, là các bạn tưởng tượng nha, bạn này bị chọi sình đó các bạn, chọi một cục sình, chọi một cái bớt vô lưng một cái. Mà bạn quay lại là bạn thấy cái cục sình nó tròn do, giống như là ai do tròn cái cục sình mà để chọi bạn vậy đó. Thì bạn quay, bạn giờ mà nói trời ơi, ai mà chọi sình tao nè. Xong rồi mấy đứa này đứng dậy để mà kiếm coi ai chọi, nhưng mà hoàn toàn cái chỗ đó không hề có ai cả. Cho nên là mấy đứa này nó hôi hôi vậy đi về xong rồi ngồi bạn lại bị chọi thêm lần nữa. Một cái cục sình bự bị lớn nhưng mà tròn quay các bạn, bị chọi một cái bớt vô lưng một cái nữa. Cho nên là bắt đầu mấy đứa này đi về luôn. Tuy rằng không thấy gì cả nhưng mà lại bị vậy, và cái cảm giác lúc đó rất là sợ. Cho nên là sau này bạn không bao giờ dám đi vô ngay chỗ cái chân cầu Phú Cường để mà câu cá nữa. Thì đây là hai câu chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là cái câu chuyện của Thi. Thi chia sẻ cái lý do vì sao mà Thi đang đi du hí mà Thi về. Để mà các bạn nghe thử coi có phải là do người ta kéo Thi về không ha. Thì cái lúc mà Thi đi á, là Thi nói thiệt với các bạn là Thi đi tới cái điểm, tại vì lúc mà Thi đi là Thi đi lên Gia Lai chứ. Xong rồi á, là Thi sẽ đi cái đường mà Hồ Chí Minh á, rồi đi ra ngoài Đà Nẵng, rồi mới lên Quảng Bình, rồi mới lên Thanh Hóa, rồi ra Hà Nội. Đó thì bắt đầu check in đó, là Thi check in đầu tiên ở Hà Nội đó. Thì cái lúc mà đi Hà Nội thì Thi cũng đi vòng vòng, xong rồi lên Mai Châu. Mai Châu xong rồi á, là do là Thi muốn đi một vòng Tây Bắc mà, cho nên là Thi mới là đi Điện Biên Phủ. Cũng bình thường, Thi ăn uống bình thường. Thí dụ như chỗ nào cảm thấy cái món ăn không có hợp với mình á, thì Thi cũng nấu cơm Thi ăn ở trên xe, các bạn biết rồi ha. Cho tới khi mà cái ngày mà Thi vượt đèo, mà nếu mà các bạn nào coi trên cái kênh Thi Thanh Phạm Du Hí á, là các bạn sẽ thấy cái clip mà Thi vượt đèo ban đêm á, mà cái đèo tới thui luôn các bạn, một bên là vực, một bên là núi mà nó đổ đá xuống, nó bị lở núi á. Xong rồi nó đổ đá xuống. Thì cái đêm hôm đó là Thi vượt đèo ha, thì ai cũng nói rằng sao mà gan quá dám đi giờ đó, nhưng mà Thi rất là khoái. Thì đêm hôm đó tối quá, tầm khoảng chừng 10 giờ thì Thi lên tới Mường Lây. Các bạn lên bản đồ các bạn sẽ thấy Mường Lây là ở đâu, nó rất là gần với Lào, các bạn chỉ cần chạy thêm chút xíu nữa là qua Lào rồi. Thì hôm đó là Thi ăn mì gà, gia đình Thi ai cũng ăn mì gà hết. Và Thi cũng nhắc lại là tất cả mọi người đều ăn giống nhau, đều ăn giống nhau nha các bạn. Thì đêm đó là gia đình Thi ăn mì gà xong rồi bắt đầu lên xe ngủ. Lên xe ngủ thì đêm đó Thi đã nằm mơ. Mà nếu mà bạn nào mà coi cái kênh Thi Thanh Phạm Du Hí là các bạn sẽ biết cái giấc mơ của Thi là gì, tại vì Thi có kể bên đó. Thì đêm đó là Thi nằm mơ, Thi thấy vậy nè các bạn, là Thi thấy mình, gia đình mình đi qua bên biên giới Lào. Và cái lúc mà đi tới cái chỗ đó tự nhiên bị chặn lại. Bị chặn lại thì nhìn xuống là thấy cái người giống như là cảnh sát có đeo súng nữa. Xong cái Thi mới nhảy xuống thì mấy cái ông đó nói rằng là cái chỗ này nè không có vô qua được, quay về đi. Kêu Thi vậy đó, cái chỗ này là không có qua được, quay về đi. Thì Thi nhảy xuống thì thấy rằng là ông Di ổng đã chạy, trong giấc mơ nha, là ông đã chạy một cái bánh xe qua cái vạch biên giới rồi. Là biên giới bên kia là Lào, bên đây Việt Nam mình. Thì ổng cứ đuổi, ông nói đi về đi, chỗ này không có qua được, đi về đi, nói với Thi vậy đó. Thì Thi mới quay lại thì Thi thấy có nguyên một cái nhóm người, tầm khoảng chừng mười mấy người vậy đó. Nhưng mà trong cái vía của Thi á, là Thi biết rằng á, là mấy cái người đó là giống như thầy Pháp mà đi bắt ma vậy đó. Mà trong những cái người đó Thi thấy có một cái người mà cái mặt trắng xác như cái tờ giấy vậy các bạn. Mặt trắng xác luôn. Và khi mà Thi nhìn cái người đó là Thi biết ma liền. Thi biết ma liền cái Thi mới nói bụng chết mẹ rồi, thôi mình quay lại chứ để mất công á, nó nhảy theo gia đình mình, là Thi sợ cái con ma đó nó nhảy theo gia đình mình, cho nên đó là Thi mới quay lại. Thi mới nói với ông Di, Thi tính rằng á là thôi anh ơi quay về. Thì khi mà Thi quay lại Thi thấy cái mặt ông Di trắng xác các bạn. Thi thấy cái mặt ông Di trắng xác xong cái là Thi giật mình luôn. Và cái lúc mà Thi giật mình á là lúc đó trời cũng chưa có sáng đâu, vẫn còn nửa đêm. Thì Thi mới nằm Thi suy nghĩ, Thi nói ủa sao mình nằm mơ thấy lạ vậy ta, mình nằm mơ thấy gì kỳ kỳ cục vậy trời. Xong cái hả là Thi cũng giống như suy nghĩ nhưng mà không có để tâm tới. Và sau đó tới sáng dậy thì bắt đầu tiếp tục hành trình là lên trên Sapa. Và cái lúc đó là Thi bị tiêu chảy. Mà các bạn biết á, Thi á là cái người, Thi nói thiệt luôn là Thi bị bón, mà gọi là từ nào tới giờ Thi không phải như người ta mà mỗi ngày phải đi. Thi có thể là 5 ngày, 7 ngày, có khi 30 ngày không đi. Thiệt tình luôn, những bạn nào mà quen biết Thi lâu là chắc chắn sẽ biết là nhiều khi á hả là không có cái chỗ nào mà lạ là Thi muốn đi đâu. Thi đợi về nhà Thi mới đi, cho nên đó là Thi nhịn rất là hay. Và từ nào giờ Thi không có bị chỉ gì hết các bạn, chưa bao giờ. Thí dụ như có khi giờ uống ba cái thuốc giảm cân á thì Thi mới gọi là đi nó dễ thôi, còn ngoài ra là hả cái vấn đề mà vệ sinh của Thi là Thi nhịn rất là hay. Thì Thi bị tiêu chảy xong rồi Thi bị ói, trời ơi ói, mà Thi nói rằng á là ói coi như giả mang luôn, ăn cái gì vô uống cái gì vô cũng ói, ăn cái gì vô uống cái gì vô cũng ói, mà coi như đi hoài, đi mà đi ra nước không. Cho nên á, xin lỗi các bạn hơi mất vệ sinh nha, nhưng mà cái này Thi đang chia sẻ thiệt. Thì Thi mới thấy lạ quá, đi lên Sapa mà các bạn nghĩ đi, trời ơi nó ói nó ỉa như vậy thì làm cái gì mà còn sức lực để mà mình đi chơi nữa. Cho nên Thi mới ai kêu ba cho con đi chụp hình đi, chứ bây giờ hả tôi đi một cái hả trời, nhiều khi nhiều khi hả là mình lỡ mà mình có xì hơi một cái nó cũng ra nữa. Cho nên Thi thấy lạ, nó ủa sao kỳ quá, nào giờ á là Thi có bao giờ mà Thi bị tiêu chảy một cái cách kỳ cục vậy đâu. Thí dụ như có, mình chỉ cần uống Mestan cái là hết liền, còn đằng này uống thuốc không hết, uống thuốc cỡ nào không hết. Đi vô trong bệnh viện thị trấn Sapa các bạn, bác sĩ cho uống thuốc không hết luôn, kỳ lạ vậy đó. Mà Thi vẫn ráng Thi đi, Thi vẫn ráng Thi đi. Thi lên tới Lào Cai, Thi lên tới Lào Cai mà các bạn biết cái lúc mà Thi tới Lào Cai là buổi trưa, mà nó nắng nó rất là nóng, khiến cho mà mình nóng mà hả, thí dụ như cái người mình khỏe không nói đi, cái người mình ói ỉa bao nhiêu ngày, 3-4 ngày vậy đó, mà con không có hả là sức luôn á, muốn xỉu ở ngoài đường hả, là ngay chỗ Lào Cai mà Thi đi xuống để mà nhìn qua Trung Quốc bên kia ngay chỗ cửa khẩu á để mà chụp hình á, mà Thi nói hả là Thi muốn xỉu tại vì quá trời mệt rồi hả, nó nắng nóng quá. Mà Thi thấy lạ, Thi nói ủa sao từ nào tới giờ á là có bao giờ mà mình bị tiêu chảy một cái cách nặng nề vậy đâu, chưa bao giờ mình bị tiêu chảy một cách nặng nề vậy, quá lắm mình đi chừng 1-2 lần à, tại vì cái cơ địa của mình là cái cơ địa bón, mà bây giờ xong mà đi hoài đi một ngày mấy chục lần rồi ói, ăn vô cái gì cũng ói riết rồi mệt, mà đến nỗi cầm cái máy lên để mà quay phim, để mà up lên cái kênh mà Thi Thanh Phạm Du Hí á, mà không nói nổi, mệt không nói nổi các bạn. Thì Thi thấy lạ, rồi xong cái Thi mới suy nghĩ lại cái giấc mơ mà Thi ở Mường Lây Thi mơ đó. Thì Thi mới khấn vái, Thi nói rằng là thí dụ như bây giờ á là nếu mà bắt con về, khiến con về, tại vì Thi tính là Thi sẽ lên Hà Giang, Thi đi chừng nào mà hết rồi con Thi nó đi học Thi mới về. Nhưng mà lúc đó là Thi tính là đi lên Hà Giang để mà lên cột cờ Lũng Cú á, thì Thi mới thấy rằng là sao càng lúc càng nặng, càng lúc càng ói ỉa càng nhiều mà không có đỡ. Cho nên đó là Thi mới nói rằng là thôi bây giờ thí dụ như quý vị có muốn con về á thì làm cho con hết ói đi. Thì bắt đầu tự nhiên Thi hết ói thiệt. Thi hết ói thiệt các bạn. Xong cái Thi nói ủa vậy là muốn con về thiệt đó hả, thôi bây giờ con lúc đó là hết ói nhưng mà vẫn còn đi nha các bạn. Xong cái hả Thi nói thôi bây giờ vậy á là con về, con về nhưng mà làm cho con hết tiêu chảy đi, là bắt đầu Thi về nha các bạn. khi về là tới Huế là thi hết luôn, hoàn toàn không uống một viên thuốc nào, không hả là dùng một cái cách nào để hết tiêu chảy hết, nhưng mà thi hết luôn. Nhưng mà thí dụ như thi nán lại đâu, giống như là vô tới Huế á, cái thi nán lại, thi tắm biển, thi tính là chơi vòng vòng Huế, vô hả là cung, vô cung đình á, cung đình Huế rồi đó, thì thi lại bị tiếp. Cho nên đó là khi mà thi về thì hết, khi mà trên đường về lại hết. Nó lạ như vậy, giống như là không có muốn cho mình đi. Khi mà thi về tới nhà rồi, ba mẹ thi rất là lo, xong cái bắt đầu chạy xuống cái hỏi, hỏi rằng là sao gọi hoài thi cũng được, mà trong khi điện thoại thi rất bình thường mà không gọi được, không gọi cho thi được nha các bạn. Rồi ba mẹ thi cứ đi ra đi vô, nói sao mà gọi cho nó hoài cũng được, lo lắng cho con. Tại vì hả ở ngoài đó thì đường đèo dốc núi vậy đó, cho nên lo lắng lắm. Khi mà thi kể cái giấc mơ đó với là cái chuyện mà thi bị tiêu chảy cho mẹ thi nghe đó, thì mẹ thi nói rằng á, là chắc là không muốn cho thi đi nữa. Tại vì thi á, là có một lần thi đã kể cho các bạn nghe rồi, cái lúc mà thi lên Gia Lai thi chơi á, là anh Duy lái xe đó các bạn, thì ảnh lái rồi ảnh mệt, cho nên nó là đổi tài thi lái. Thì khi mà thi lái, thi đang lái tự nhiên tay chân thi nhức rất là dữ, mà bình thường thi lái xe bình thường có gì đâu, nhưng mà lúc đó tự nhiên tay chân, hai tay hai chân nhức thiệt là nhức luôn. Mà rất là lạ là từ nào giờ mình lái xe bình thường mà bây giờ mình bị vậy. Thì cũng ráng nhìn qua thấy ổng đang ngủ rất là ngon, cho nên nó là muốn cho ổng ngủ thêm, nhưng mà một hồi sau không chịu nổi nữa, bắt đầu mới kêu anh ơi dậy đi anh, em chịu hết nổi rồi, tự nhiên tay chân em nhức quá mà không biết lý do gì sao. Bắt đầu mới xuống xe để mà đi qua để đổi lại đó. Thì khi xuống xe là các bạn biết phía sau đuôi của xe thi nó bị khét lên, nó khét lên mà nó bốc khói rồi. Ông mới nói em lái thêm chừng 5 phút nữa thôi là cái xe nó sẽ bị cháy. Trời ơi, cái lúc đó thì nói trời ơi, hèn chi hả, tay chân nó nhức, tay chân nó nhức quá trời nhức, mà trong khi lúc thi lái thì đã kiểm tra thắng tay hả là đồ hết rồi, nhưng mà nó bị kẹt cái thắng tay các bạn. Thì ổng nói trời hên quá, hên là em ngừng lại em kêu anh, chứ nếu không là xe bị cháy rồi. Và lúc đó đổ nước vô mà nước nó xèo xèo bốc khói lên vậy đó. Thì thi tin rằng á, là có cái phần âm để mà theo mà độ nhắc nhở mình, cho nên nó là thi quyết định thi về luôn. Và do là thời tiết nắng nóng quá thì chịu không nổi, thành ra là thi sẽ hả là đi chơi vòng vòng. Bây giờ ai kêu thi lên Đà Lạt thì thi đi, đi vòng vòng ở đây trước đi, rồi sau này khi mà mùa đông á, sắp tới mùa đông thì thi sẽ ra Hà Nội thi chơi, để mà hả thầy thay vì lạnh nó thì mình có thể mặc đồ ấm được, chứ nếu mà nóng quá thì thiệt tình là thi không chịu nổi các bạn, muốn bước ra một cái muốn xỉu vậy đó. Cho nên á là cứ thà là lạnh mình đi. Thì đó là lý do là thi trở về là như vậy. Mẹ thi biết liền, biết liền, cho nên chạy xuống hỏi liền có cái chuyện gì mới về. Thì thi kể là vậy, nó ừ nhiều khi đi nữa mất công hả, có chuyện rồi Di nó gặp chuyện nữa. Thì đây là cái chuyện mà thi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết. Thôi bây giờ á là thi kể xong tập 665 rồi, và hẹn gặp lại ở tập 666. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn nào đã đóng góp chuyện về cho tập 665 các bạn nha. Và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Bây giờ là 11:22 đêm rồi. Thì hôm nay con sẽ có chuyện trễ. Dạo này là Thi chuyển qua Thi render bằng laptop á, cho nên đó là cái thời gian render nó rất là nhanh các bạn. Nó không có còn chậm như là cái máy bàn bèo của Thi nữa. Thì thôi bây giờ là xin chào mọi người. Chúc các bạn tối ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.